Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 233, hôn ông xã. Góc truyện audio.com. Ở sân bay, vừa đúng 12 giờ trưa, Hạ Cẩm đã đứng chờ ở khu đón người thân. An Nhiên là người hiểu chuyện, biết là sắp đến giờ bác gái xuống máy bay, cô liền thận trọng quan sát, không dám tiến đến gần. Thú thực cô khá tò mò việc Hạ Cẩm làm cách nào đối mặt với Tống Quỳnh Như. Người bác gái kia rốt cuộc ghê gớm ba đầu sáu tay đến mức nào mà chèn ép được một người khí phách hiên ngang như Hạ Cẩm. Giữa lúc đang suy nghĩ, chợt cô nghe tiếng bước chân trầm ổn tới gần, cô liền quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn đang đi vào phòng chờ VIP. Ông mặc một bộ đồ được cắt may thủ công tỉ mỉ, khí phách tỏa ra từ thần thái, ánh mắt sắc bén, phong thái quyết đoán, có dáng dấp của nhân vật lớn. Mọi người nhìn thấy liền lập tức tránh đường, nhường lối cho ông bước qua. Người kia phô trương thanh thế quá, không biết là vị nào. An Nhiên hỏi nhỏ người bên cạnh đang giơ điện thoại chụp hình người đàn ông đó. Cô không biết hả, người kia đáp tay vẫn lia lịa bấm máy không ngừng. Là Tống Sơn, người đàn ông hô mưa gọi gió ở thành phố này đấy. Giới thượng lưu ai cũng phải nể mặt ông ấy mấy phần. Tống Sơn, thừa nhận là cô, nên bỏ đi thì hơn. Tống Sơn bước đến bên Hạ Cẩm, gọi một tiếng thân mật. Em yêu, đã 50 đến nơi rồi còn được ông xã gọi là em yêu, Hạ Cẩm cũng thực hạnh phúc đĩ. An Nhiên không nhịn được dừng lại bước chân nhìn thoáng qua. Thấy bố chồng đi tới ôm mẹ chồng vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc bà một hồi, cô ấy mừng thay cho bà. Lại trộm nghĩ, hẳn là cái nết chiều vợ của Tống Thành cũng là do gen di truyền. Hạ Cẩm dựa vào người ông xã, tủi thân muốn chảy nước mắt. Sao anh lại tới đây? Tống Sơn thở dài, là anh không tốt, không cân bằng được hai bên, để cho em phải chịu nhiều thiệt thòi. Một tay ông đỡ vai bà, tay kia lại nâng cằm. Không, không thể trách anh. Hạ Cẩm lắc đầu, là bà không tốt, nếu năm đó bà phân biệt được rõ ràng hai người thì sẽ không có chuyện với Tống Minh. Không sao, em không mệt, được ông xã nâng niu hơn hẳn thường ngày, trong lòng Hạ Cẩm tuy vui mừng nhưng lại ẩn ẩn một tia bất an, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Đừng cố gắng quá mức, ngón tay Tống Sơn quét qua gò má bà, ông cười nhàn nhạt. Chịu bao nhiêu khổ cực cũng chẳng nói, em không nói ra thì làm sao anh biết được. Ông xã, một lời này của Tống Sơn khiến Hạ Cẩm quên sạch cảm giác nghỉ hoặc kia. Bà nhón chân, chủ động hôn lên môi ông. Tống Sơn lại thuận tay kéo sát bà vào lòng mình, càng hôn càng sâu. Các người làm cái trò kỳ cục gì vậy? Bỗng dưng, giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía sau như tiếng còi báo động. Là Tống Quỳnh Như, Hạ Cẩm vội vã buông tay, đi ra nghênh đón. Chấm, Tống Quỳnh Như xách theo một cái túi hàng hiệu đi đến gần. Trang phục trên người đều là tơ lụa thượng hạng, hòa hợp với một chiếc mũ đội đầu duyên dáng. Mái tóc uốn xoăn tôn thêm đôi mắt sắc bén, có thần, giống hệt mắt của Tống Sơn. Tuy đã 70 nhưng Tống Quỳnh Như trẻ đẹp giống như chỉ mới 50. Chị đi đường xa vất vả rồi. Hạ Cẩm đến gần, cung kính đưa tay muốn giúp Tống Quỳnh Như cầm túi xách nhưng không ngờ đối phương lại tránh đi. Bà xấu hổ rút tay về, lại nhìn ông xã nhà mình. Tống Sơn không nói câu nào, khóe môi chỉ lẳng lặng cong lên một nụ cười. Tinh quái, nụ cười này khiến Hạ Cẩm kinh hồn bạt vía. Tống Sơn là đàn ông chân chính, là bậc quân tử hành xử nghiêm cẩn, làm sao lại có biểu cảm như thế này? Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, Tống Minh, nhận ra tình hình thực tế, hồn vía Hạ Cẩm muốn thăng thiên. Tống Minh là loại người không tử tế, lại giỏi bắt chước, nhất là đóng giả anh trai sinh đôi thì càng không thể nhìn ra khác biệt. Nếu không cởi quần áo hắn, đến Hạ Cẩm cũng không thể nhận ra đó có thực sự là chồng mình hay không. Ừ, xem ra bao nhiêu năm mà tật xấu của cô chỉ có tăng không có giảm. Tống Quỳnh Như lạnh lùng trưng ra bộ mặt không chút cảm tình, lời nói không bưu ồn nể nang mà bổ thẳng vào mặt Hạ Cẩm. Ngày hôm qua tôi đã nói rõ với cô trên điện thoại như thế nào, chẳng lẽ cô đã quên? Tôi nói cô đừng có ý định không an phận với Tống Minh, cô đã nói sao? Chỉ, đây thực sự là Tống Minh sao? Hạ Cẩm vẫn như xưa, không tin nổi vào mắt mình, nhất thời ngây ngốc mất hẳn đi sự sắc sảo khôn khéo ngày thường. Tống Quỳnh Như không đáp, ngược lại Tống Minh lại xấu xa cười cợt. Nụ hộ của chị dâu vẫn như xưa, ngọt ngào chết người. 26 năm vẫn quyến rũ không thay đổi. À, khi đã xác định rõ người kia không phải đấng lang quân nhà mình, Hạ Cẩm thấy mặt mũi tối sầm, suýt chút nữa ngất xiêu. Chú, chẳng phải sáng nay mới từ miền Nam ra sao? Sao lại nhanh như vậy? Hạ Cẩm đã tính toán trước việc này nên C gọi cho cậu em chồng muộn hẳn một ngày, khiến hẳn không kịp xoay sở để về kịp. Thế nào mà, xin lỗi chị dâu, Tống Minh ra vẻ bất đắc dĩ nói. Lúc chị gọi cho tôi đang ở sân bay này rồi. Hạ Cẩm, cô có xứng là con dâu nhà này không? Tống Như khinh thường nhìn Hạ Cẩm, Vì sao tôi liếc mắt một cái đã phân biệt được hai anh em nhà nó mà cô nhìn suốt 26 năm lại không thế? Đó chỉ có thể là vì cô cố tình muốn bắt cá hai tay. Hạ Cẩm bị oan ức nhưng lại không thể không cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi chị, em không phân biệt được. Tống Quỳnh Như chán ghét liếc một cái rồi kéo khuỷu tay em trai đi trước. Bà già này rất có ý tứ. Chính em trai mình có ý xấu, cố tình gây sự hiểu lầm nhưng từ đầu gu tới cuối bà không trách không mắng một câu, chỉ chăm chăm quát tháo Hạ Cẩm. Hạ Cẩm khó chịu muốn khóc, trong lòng lạnh lẽo. Bị chị chồng màng chửi làm nhục ở nơi công cộng đã đành, lại còn bị chú em chồng giờ trò lợi dụng sàm sỡ. Lúc này, bà thực sự cầu mong có ai đó giang tay ra giúp đỡ mình, để bà không còn phải chịu đựng nỗi oan ức nhục nhã này. Đột nhiên, bà nghĩ tới Nguyễn An Nhiên. Cô ta từng nói không muốn bà bị chị chồng chèn ép, cách trương.